Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, cảnh cáo. Trần Lạc đối với Alice giải thích nói: "Ngươi vừa rồi ngất đi, cho nên ta nhớ ra rồi." Alice trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra: "Chúng ta giống như gặp hai cái người kỳ quái. Nam nhân kia nhìn ta một chút, ta liền ngất đi." Trần Lạc nhìn xem Alice, bỗng nhiên nói ra: "Alice đồng học, liên quan tới chuyện này, ngươi không thể không cần nói cho người khác biết." Alice nhìn một chút Trần Lạc, sau đó gật đầu nói: "Ta đã biết, ta sẽ không nói cho bất luận người nào." Trần Lạc nói: "Đi về trước đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Helen lão sư sẽ nói cho các ngươi biết." Alice đi hai bước, sau đó hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Trần Lạc vội vàng đỡ lấy nàng, hỏi: "Ngươi thế nào?" "Ta cũng không biết." Alice lắc đầu, nói ra: "Chính là có chút choáng đầu, toàn thân không làm gì được. Vu sư thủ đoạn công kích quả nhiên đặc biệt. Loại tinh thần công kích này thế mà còn có không nhỏ di chứng." Trần Lạc đã có chút không kịp chờ đợi muốn giải. Hắn ở trước mặt Alice ngồi xuống, nói ra: "Ta cõng ngươi trở về đi." Alice hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu, nói ra: "Phiền phức ble bạn học." Cõng Alice đi một khoảng cách cũng không tính được phiền phức. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện đằng sau, Trần Lạc tố chất thân thể đã sớm có rất lớn đề cao. Lại thêm phong hệ ma pháp, hầu như không cần phí khí lực gì. Chỉ là hắn chưa từng có cùng nữ sinh thân mật như vậy tiếp xúc qua. Trên đường đi, Tâm Viên ý mã thất thần không ít lần. Mặc dù hắn thường xuyên cùng Isabella chui một cái ổ chăn, nhưng ở phương diện nào đó, Alice cùng Isabella chênh lệch liền cùng Isabella cùng Trần Lạc chênh lệch một dạng. Cõng Alice cùng cõng Isabella hoàn toàn là hai khái niệm. Trở lại học sinh doanh địa, Trần Lạc đem Alice buông ra nghỉ ngơi. Lisa cùng Emma kiện thứ nhất chạy tới, ân cần hỏi đông hỏi tây. Wilker thật nhanh chạy tới, hỏi Trần Lạc nói: "Alice đồng học như thế nào là bị ngươi cõng trở về? Các ngươi chơi cái gì rồi?" Trần Lạc nói: "Thân thể nàng không thoải mái." Wilker thở dài, nói ra: "Ta làm sao lại không có gặp được thân thể không thoải mái. Vừa tới Vương Đô thời điểm, Trần Lạc đối với người gia tộc Stern tất cả mọi người không có ấn tượng tốt. Nhưng từ từ, Trần Lạc quan niệm phát sinh cải biến. Wilker mặc dù háo sắc hơi có chút, nhưng cũng không phải một chút ưu điểm đều không có. Hắn xuất thân cao quý, phụ thân là ma đạo sư, nhưng không có quý tộc giá đỡ. Làm việc có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, xưa nay không ỷ thế hiếp người, ngoại trừ ưa thích bắt chuyện bên ngoài, cũng không có đùa giỡn nữ đồng học. Helleston đối đãi học sinh 10 phần nghiêm khắc, tại năm nhất có ma quỷ danh xưng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nàng cũng có thể đứng tại Trần Lạc phía trước, lấy thân phận lão sư, cho hắn ngăn lại phiền toái cực lớn. Thực tiễn ngoại khóa sớm kết thúc, để thủy hệ các học sinh không hiểu chút nào. Trở lại trường học đằng sau, bọn hắn mới từ nhân viên nhà trường biết được chuyện đã xảy ra. Làm sư phụ mang đội Aberlow cùng Hebrew, lại là địch quốc gián điệp. Bọn hắn giấu ở Vương Đô là vì sát hại Loren học giả. Mục đích lần này chính là sát hại Loren anh hùng. Tại Loren giới toán học có không gì sánh được địa vị trọng yếu ble. May mắn Helen lão sư kịp thời đuổi tới, mới từ hai người bọn họ trong tay cứu ble. Đồng thời, Aberlow cùng Hebrew hai tên vương quốc phản đồ này cũng bị Helen lão sư đánh giết. Không có người sẽ hoài nghi Helen Stern mà nói, cũng không có người sẽ hoài nghi toán học ma quỷ ble. Các nàng một cái là gia tộc Stern đệ nhất thiên tài, một cái là hai lần cứu vớt Loren anh hùng. không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Blair tại giới học thuật địa vị lại có nhận thức mới. Trong thời gian ngắn ngủi, gặp được nhiều lần ám sát, đủ để chứng minh, cho dù là nước khác trong mắt, Blair cũng là trong Loren học giả nhân tài kiệt xuất, mà Heinstein lấy ma pháp sư cao cấp, đánh giết hai vị đại ma pháp sư, cũng làm cho đám người kinh thán không thôi. Gia tộc Stern không chỉ có ma pháp thiên phú xuất chúng, càng là có thể vượt cấp chiến đấu. Heinstein chiến tích lại một lần nữa đã chứng minh gia tộc Stern nội tình. Đây cũng là gia tộc ma pháp có thể sừng sững không ngã nguyên nhân trọng yếu. Bọn hắn không chỉ có được thường nhân không có ma pháp thiên phú, nhận ma pháp giáo dục, cũng không phải phổ thông ma pháp sư có thể so sánh. Vương đô bách tính mãnh liệt hô hào vương quốc bảo hộ những này tôn quý học giả. Ma pháp học viện vương đô tại nghỉ đông trước đó, đối với học viện lão sư, cũng triển khai nghiêm khắc thẩm tra. Phát sinh chuyện lớn như vậy, vương cung lại một mực biểu hiện rất an tĩnh. Quốc vương bệ hạ cũng không có đối với chuyện này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, cũng không có khai thác cái gì cử động, mà gia tộc Stern lại nghênh đón một vị đặc biệt khách nhân. Edward Stern nhìn xem Britney, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nói ra, người rốt cục trở về. Britney nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ lấy Stern tộc nhân thân phận, tấn cấp đại ma đạo sư. Edward lắc đầu, hỏi, ngươi cho rằng chúng ta thật chỉ là vì một cái nho nhỏ hiệp hội ma pháp Loren? Britney mặt không thay đổi nhìn xem hắn, châm chọc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Edward có chút thất vọng nói ra, xem ra ngươi đã quên Stern là một gia tộc như thế nào. Hắn ngữ khí trầm trọng nói ra, gia tộc Stern từ trước tới nay xuất hiện qua 5 vị thánh ma đạo sư cấp bậc cường giả. Stern tên đã từng truyền khắp toàn bộ đại lục, nhưng gần mấy trăm năm qua, Stern hậu bối các tộc nhân lại chỉ có thể dừng bước đại ma đạo sư. Cho tới bây giờ, ma đạo sư cũng đã là chúng ta điểm cuối cùng. Tiếp tục như vậy nữa, Stern sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử, bị mọi người triệt để lãng quên. Hắn nhìn xem Britney, nói ra, gia tộc không chỉ cần phải một vị đại ma đạo sư, còn cần một vị thánh ma đạo sư. Chỉ có ngươi có thể đi đến một bước kia. Britney nói, ta sẽ trở thành thánh ma đạo sư, nhưng không phải là vì các ngươi, nguyên nhân không trọng yếu. Edward nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, thân thể ngươi chảy xuôi đều là gia tộc Stern huyết dịch. Không, nguyên nhân cũng rất trọng yếu. Britney nhìn xem hắn, nói ra, mà lại, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Edward đứng người lên, nói ra, liên quan tới ngươi vị học sinh kia sự tình, ta sẽ cảnh cáo Orlando, loại sự tình này về sau sẽ không lại phát sinh. Britney nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, quay người rời đi. Một tên nam tử khác từ bên ngoài đi tới, hỏi, Orlando là một người điên, dạng này sẽ triệt để cùng gia tộc Venner trở mặt. Trở mặt liền trở mặt đi. Edward không thèm để ý chút nào nói ra, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ quên gia tộc Stern quá khứ. Chấm ngoặc kép, vương cung, gia tộc Venner đang tiến hành một trận liên hoan. Ngoại trừ quốc vương Orlando bên ngoài, gia tộc Venner mấy vị thân vương, công tước cùng với các thành viên hạch tâm cũng ở tại chỗ. Mọi người chỉ biết là Loren có tam đại gia tộc ma pháp, cũng rất ít có bình dân biết, gia tộc Venner thực lực không kém cỏi chút nào tam đại gia tộc bất kỳ một cái nào. Trên bàn cơm, một vị mặc màu đỏ thẫm lễ phục công tước nhìn chung quanh một chút, hỏi, Kristen đâu? Tại sao không có thấy nàng? Ngồi tại phía trước nhất, Orlando nói, thân thể nàng không thoải mái, tại gian phòng nghỉ ngơi. công tước kia cũng không có hỏi nhiều. Tại Orlando tuyên bố dưới, yến hội chính thức bắt đầu. Orlando cầm lấy dao nĩa, vừa mới cắt xuống một khối thịt trâu, liền có thị vệ đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Edward các hạ tới. Edward Stern là hiệp hội ma pháp phó hội trưởng, ma đạo sư cấp bậc cường giả, cho dù là Orlando cũng phải cho hắn nhất định tôn trọng. Hắn đứng người lên, hướng mọi người nói, các ngươi trước dùng cơm, ta đi gặp một lần Edward các hạ. Không cần, Edward từ ngoài cửa đi tới, nói ra, ta đến chỉ vì nói cho quốc vương bệ hạ một câu. Orlando nhìn xem Edward, ánh mắt có chút run lên, hỏi, lời gì? Edward liếc nhìn gia tộc Venner đám người một chút, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Orlando, chậm rãi nói ra, Blair sự tình, dừng ở đây, nếu như hắn về sau xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ trách tội tại các vị đang ngồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.